Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Con Đường Đế Vương, góc truyện audio.com. Chết đi, anh ấy sẽ chết, anh ấy sắp chết rồi. Anh ấy vẫn chưa chết à? Hầu hết người xem đều nghĩ vậy khi họ xem cuộc phiêu lưu của Whit. Boss, Nim, tôi đang đi nghỉ trong Royal Road. Và tôi cũng muốn có tiền thưởng thêm. Công ty chúng ta đang hoạt động tốt nhờ có cậu. Tôi sẽ cho cậu một vài tuần. Nhìn vào thẻ của công ty này. Đây là giấc mơ của hầu hết nhân viên. Trong thực tế, các trưởng bộ phận hoặc giám đốc sẽ xử lý bất kỳ công việc nào mà không để lại bất kỳ dấu ấn không cần thiết nào. Đôi khi sẽ có bữa ăn trưa hoặc các bữa ăn phụ với nhân viên làm thêm giờ. Ngay cả làm thêm giờ còn không được trả tiền thêm. Thế nên nó giống như một giấc mơ hơn. Một giấc mơ mà họ có vào những buổi sáng hoặc vào cuối tuần. Nhưng họ có thể gặp những người khác thông qua Royal Road. Các nhân viên có thể vui vẻ thông qua nhân vật của họ mà không phải lo lắng về bất cứ điều gì. Whit giống như một vị anh hùng đối với họ vậy. Đặc biệt, những người chơi ở lục địa trung tâm từng đầy oán giận và đổ lỗi cho Whit đã phải ăn năn theo nghĩa đen. Tôi đã không biết về mục đích sâu xa của Whit. Nim, suy nghĩ của tôi thật hạn hẹp. Chẳng phải mối quan hệ của anh với Gilgamesh không được tốt sao? Nhưng bây giờ anh lại đang cứu cư dân của thế giới. Trong khi mang lợi cho đối phương. Giờ tôi biết tại sao người dân phương Bắc lại tôn trọng Whit và nghĩ rằng anh ấy là một vị vua tốt. Lượng fan của anh ấy đang tăng lên khi họ liên tục thấy những cuộc phiêu lưu của anh. Chúng ta đều biết trước rằng kết quả sẽ ảnh hưởng đến châu lục này. Thế nên Whit càng nổi tiếng hơn thông qua những cuộc phiêu lưu của mình. Những người khác phải chọn trở nên mạnh mẽ thông qua việc đi săn ổn định và chọn các nhiệm vụ thích hợp. Trong khi Whit tự do thách thức thế giới, những cuộc phiêu lưu tuyệt vời khi đi khắp châu lục, Whit tìm ra đường sống trong một vài giây. Cậu nghe được một số thông tin có giá trị trong khi làm việc trong tháp. Vâng, tôi sẽ tin vào Imbinil. Thần Imbinil sẽ không cứu vớt tôi. Ô, thần Imbinil, các triệu chứng tâm thần phân liệt xảy ra do ma thuật tẩy não. Sẽ dẫn đến sự suy sụp tinh thần như một người đàn ông được cấu đồng ý hôm Valentine 14. Hai vừa rồi, mà giờ em nó vừa gọi bảo có bầu 3 tháng. Tuy nhiên, đôi mắt Whit lấp lánh như thể cậu cảm nhận được cơ hội sống sót. Vẫn chưa phải là kết thúc. Mình sẽ không chết. Whit ngồi trên ngọn tháp nghiêng nghiêng. Qua đu đu đu, không có gì đổ vỡ nhưng lại có âm thanh của ngọn tháp bị ép vào bên trong. Đi nào. Cậu trượt xuống dốc ngọn tháp, một con gấu đen cực lớn đang trượt xuống như thể đó là cầu trượt. Nhưng đó là một con dốc gần như thẳng đứng, nỗi sợ tăng lên sau một vài giây. Phải gọi là cứ như phim trường, tình hình khá khác với những gì cậu nghĩ. Các bức tường đã bị nghiền nát theo nghĩa đen do trọng lượng của Whit. Mặc dù Sky Tower rất lớn, Whit khi biến hình chỉ đi xuống một khu vực rất hẹp. Mông Whit như một cỗ máy công thành cày nát ngọn tháp. Một phần cơ thể bạn đã bị thương do ma sát. Máu giảm 3,742. Mông con gấu đen trở nên nóng rực do ma sát. Mình cần phải kiểm tra trạng thái của mình ngay trước khi nó trở nên nguy hiểm hơn. Lượng máu, phù, không cần phải lo về Vitality còn lượng máu vẫn trên 800.000. Một sinh vật to lớn có sức mạnh và lượng máu tuyệt vời nhưng chỉ số át. Wisdom và Dignity của nó gần như chạm đáy. Charm của nó lại cao đáng ngạc nhiên. Nhưng đó là bởi vì bọn gấu trông có chút đáng yêu. Thậm chí tình hình thế này, liệu mình vẫn có thể sống sót chứ? Một ý nghĩ chợt lướt qua đầu cậu trong một khoảng khắc. Lượng máu của cậu rất cao nhưng một cơ thể to lớn trượt với tốc độ như thế này đồng nghĩa sẽ có lượng thiệt hại đáng kể. Cậu có thể chết bởi bị mắc kẹt sâu trong lòng đất. Các tín đồ sau đó có thể thoải mái tấn công cơ thể cậu. Cả lũ thành viên của giáo hội Imbinil đều có mối hận thù vô hạn tiềm ẩn bên trong. Mình thường không được may mắn, nhưng kịch bản khắc nghiệt thế này vẫn chưa đủ sao. Nhưng sau một lúc, cảm giác ở mông cậu mất đi khi cậu đang bay giữa ngân hà. Cậu đã không nhầm, Chấm, độ nghiêng của tòa tháp là không đủ để cho phép cậu đến được mặt đất. Phần bên dưới đã vỡ ra do trọng lượng quá mức. Kuuo, tầng 65 trở lên đã đứt gãy trong khi phần còn lại được giữ nguyên. Whit đã trượt xuống tháp nhưng cậu vẫn đang ở độ cao của tầng thứ 300. Haiku, cơ thể và chân tay khổng lồ của cậu vùng vẫy bơi bơi giữa không trung. Sky Tower đang sụp đổ về phía Whit, người đang vẫy vẫy tay mình với mơ ước cái cơ thể núng nính có thể bay được. Cậu không hề có cánh hoặc bất kỳ kỹ năng nào để ngăn chặn việc rơi tự do. Rơi SML như thế này cũng là một trường hợp tệ nhất. Biết kiểu gì mình cũng phải đen đến mức này mà. Bọn quái vật và cuồng tín đã tràn ngập trong các đồn lũy của giáo hội Imbinil. Có an ninh nghiêm ngặt để ngăn chặn một cuộc xâm lăng nhưng chúng chỉ có thể đứng đó. Bất lực nhìn tòa tháp rơi từ trên trời xuống. Những tảng đá từ Sky Tower đang rơi xuống đám cuồng tín. Quý ích, Imbinil đang trừng phạt chúng ta. Chúng ta hãy cùng biết ơn mà chấp nhận cái chết nào. Một cơn mưa đá tảng đổ ập xuống khi tòa tháp sụp đổ. Cơ sở sản sinh Demon, nơi bán linh hồn và trung tâm huấn luyện Demon của giáo hội Imbinil đều bị thiệt hại. Đám tín đồ và quái vật đông đúc bên trong cũng liên tục ăn đá. Bây giờ đỉnh của tòa tháp bị cắt đứt khỏi phần dưới rơi xuống trung tâm. Hôm nay Imbinil sẽ chấp nhận một tín đồ mới và sẽ có một bữa tiệc máu. Chaos Dragon Ocelot đang ngồi trước bức tượng khổng lồ của Imbinil tại quảng trường trung tâm. Lễ tẩy não Ocelot đã đầy đủ. 200 Priests of Punishment đang tập trung sức mạnh thần linh trên con rồng. Con rồng ngủ say được bao phủ bởi một vầng hào quang màu đỏ trong khi thỉnh thoảng có vài tiếng nổ lớn nhỏ. Giáo hội Imbinil với sự nỗ lực chống lại kháng cự mạnh mẽ của con rồng sắp trở thành hiện thực. Thế rồi, quảng trường trung tâm đột nhiên tối sầm lại. Các priest nhìn lên bầu trời, nơi cả đống gạch đá đang chuẩn bị rơi xuống đầu họ. Tòa tháp đang sụp đổ. Một thảm họa đang đến. Không phải tránh nó, Imbinil đang thử thách chúng ta. Đây là bài kiểm tra cuối cùng trước khi ảo tưởng về hòa bình của thế giới chấm dứt. Chúng ta sẽ cho chúng thấy. Các priest cấp cao nói với những kẻ cuồng tín cố gắng chạy trốn. Imbinil, do đầu óc ốc châu có qua đào tạo và rèn luyện. Những kẻ cuồng tín đã quỳ xuống cầu nguyện thay vì bỏ chạy. Cả người già trẻ, tất cả những người ở quảng trường trung tâm không thể rời khỏi. Nhưng sau đó một cậu bé chỉ lên bầu trời và hỏi. Priest, Nim, đó là gì vậy? Một con gấu khổng lồ bao phủ trong bộ lông màu đen đang rơi xuống với chân tay vẫy vẫy. Ngay cả những priest người mù quáng tin vào phép màu của Imbinil cũng cảm thấy cạn lời. Haiku, Whit đã làm tất cả những gì có thể để giảm thiểu lực rơi. Mặc dù cậu rơi từ tầng thứ 300, độ cao vẫn là 4.000 mét. Cậu cần phải có những suy nghĩ tích cực. Mọi người còn phải trả tiền nhảy bungee để được trải nghiệm cảm giác như lúc này cơ mà. Mình thì được chơi miễn phí. Nhưng đen cái là làm gì có thiết bị an toàn. Nhờ việc duỗi thẳng các chi của mình và làm cho cơ thể thật rộng. Cậu đã có thể cản được chút sức gió. Chân cậu cũng đạp lên một vài tảng đá đang rơi. Nhưng cậu không còn thủ thuật nào nữa để sử dụng. Mình sẽ xẹp lép như con mực khi chạm đất mất. Có lẽ mặt đất sẽ lún xuống thì đúng hơn. Nhờ có sức cản của không khí, tòa tháp rơi xuống chậm bớt đi chút. Mặc dù vậy, vẫn sẽ có một cơn cuồng phong ngay khi nó nhanh chóng tiếp cận mặt đất. Rơi mà không có bất kỳ thiết bị an toàn nào cũng giống như một cậu học sinh tiểu học mong chờ những ngày nghỉ chỉ để nhận cả núi bài tập về nhà. Chê chê chê chách, Whit nghĩ rằng cậu đang lạc trôi giữa trời khi âm thanh của đám chim kêu réo dường như đập vào tai cậu. Không chỉ một, hai, mà phải đến ngàn con, để áp dụng các kỹ năng nấu thịt thu được từ săn bắn. Cậu đã phải đầu tư thời gian và công sức, dù sao thì, cậu cũng đã nghe được âm thanh này khi sắp chuẩn bị hôn đất. Whit không quan tâm đến nó. Tuy nhiên, có một bất ngờ lớn khi cậu nhìn xuống mặt đất, tất cả bọn chim trên mặt đất hoặc đậu trên cành cùng vươn cánh và bay lên cùng một lúc. Đôi khi cậu thấy bọn chim có những hành động được dàn dựng như một điệu nhảy. Trong nỗ lực bảo vệ trứng của chúng, chúng sẽ đồng thời bay lên bầu trời như có trường hợp khẩn cấp. Whit cảm thấy khá đáng sợ khi cậu đang rơi ở một tốc độ khủng khiếp vào những cái mỏ của bọn chúng. Những con chim không có lương tâm, dù thịt gấu có ngon ngọt đến thế nào đi nữa, ít nhất cũng phải đợi đến khi tao chết trước rồi hẵng ăn chứ. Whit cần bảo toàn lượng máu càng nhiều càng tốt nên cậu không đủ khả năng chịu đựng cho bọn chim cấu rìa. Nhưng cậu cảm thấy cái cảm giác kỳ lạ này đã khiến cậu bất đắc dĩ phải hành động. Cậu đã quan sát tập tính của các loài chim trong cuộc phiêu lưu chim ruồi của mình. Những con cảm thấy khủng hoảng sẽ kêu lớn tiếng để bảo vệ đám con non của nó. Bây giờ đám chim đang kêu inh ỏi bay về phía Whit. Mình có nên mặc kệ chúng không? Những con chim này thậm chí không thể làm xước ra mình. Những cái mỏ chim bấu lấy cậu, nhưng chúng không cố gắng để ăn cậu. Chúng hỗ trợ cơ thể và đầu của cậu trong khi đồng thời đập những đôi cánh trong đau đớn. Phước lành của nữ thần Freya đã được kêu gọi. Freya là nữ thần của sự trù phú. Sự ân sủng của cô đã làm đất thêm màu mỡ, khiến hạt giống đâm chồi, hoa nở rộ và cây kết trái. Những con chim ăn hạt và sâu bọ là những đứa con và sứ giả của nữ thần Freya. Nữ thần Freya đã cử 100.000 con chim đến giúp bạn. Nhờ có phước lành, lượng máu của bạn đã hoàn toàn phục hồi. Trạng thái đói của bạn đã thay đổi thành cảm thấy no bụng cùng nữ thần Freya. Bạn có thể duy trì lượng vitality tốt nhất suốt cả ngày. Thực sự là nữ thần Freya. Nó giống như ông bà ta vẫn có câu trong cái rủi có cái may. Mà cái may gì như bác game vậy? Những con chim tuyệt vọng đang cố gắng cứu Whit. Cũng đã có một vài con đại bàng nhưng những gì đập vào mắt cậu là những con chim nhỏ như chim sẻ. Nhớ tất cả bọn chim xung quanh, tốc độ rơi của cậu bắt đầu giảm. Nhưng con gấu đen khổng lồ có trọng lượng quá nặng nên những con chim chỉ có thể làm chậm tốc độ rơi. Chứ không cứu hẳn được cậu. Trong khi đó, phần tháp rơi đầu tiên đã hoàn toàn đâm vào khu vực trung tâm và bị phá hủy. Sức công phá của một tòa nhà rơi từ độ cao vài cây số xuống mặt đất thật khủng khiếp. Toàn bộ mặt đất rung chuyển như thể đó là một trận động đất Whit tạo ra. Các tòa nhà bị phá hủy bởi ngọn tháp rơi xuống chúng. Tác động của vụ nổ tạo nên một cơn gió mạnh cuốn theo các mảnh vỡ thổi đi theo các hướng khác nhau. Một đám mây bụi cuộn lên và bao phủ tất cả bọn quái vật. Những kẻ cuồng tín và đám priest, Whit đã trải qua nhiều cuộc chiến lớn nhỏ. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một pháo đài bị phá hủy như thế này. Ý tưởng của mình thật tuyệt vời. Mình phục mình quá, và những con chim đang giữ Whit bị hoảng sợ và bay tản mát bởi âm thanh. Không, quay lại đây, phước lành của Freya đã tụ tập những con chim lại, nhưng chúng không giúp ích được gì nhiều trước khi bay đi mất. Whit cảm thấy khiếp đảm khi một lần nữa mặt đất chào đón cậu. Bây giờ bọn chim đã biến mất, tốc độ rơi của cậu lại tăng lên, và cậu tuyệt vọng tìm kiếm một cái gì đó có thể giảm thiểu tác động hoặc giảm bớt thiệt hại. Whit đang nhìn qua đám mây bụi thì bỗng nhìn thấy một cái gì đó rất lớn. Thứ đó, Whit bơi trong không khí để điều chỉnh vị trí rơi của mình. Năng lượng ẩn chứa trong thân hình khổng lồ này khi va chạm sẽ chẳng khác gì thiên thạch rơi xuống từ bầu trời. Mình đoán mình sẽ phải chiến đấu với Chaos Dragon, nhưng cách này sẽ là con đường mình chọn. Mục tiêu của cậu là Chaos Dragon Ocelith ngồi trên mặt đất. Cậu không chiến đấu với nó bằng thanh kiếm hay phép thuật. Chỉ là rơi thẳng vào nó. 300m, 160m, 75m, 20m, 3m, cơ thể của con rồng trở nên thật gần với một tốc độ đáng sợ. Whit co toàn bộ cơ thể của mình như một quả bóng. Quick, và cậu sử dụng thiết đầu công hút vào Chaos Dragon. Chaos Dragon Ocelith, con rồng đang tham gia vào một nghi lễ thì Sky Tower lại sụp đổ và rơi vào nó. Quo, con rồng đã bị giáo hội Imbinil tẩy não. Vì vậy chỉ còn lại bản năng. Ocelith cảm thấy một cơn đau dữ dội và nhìn xuống dưới mặt đất. mình còn sống, a ác, linh hồn của một con rồng thực sự sẽ hủy diệt những sinh vật mỏng manh thế này. Bọn tín đồ đang lăn lộn trên mặt đất vì đau. Đám priest lúc trước tập trung ma thuật thần thánh của chúng trên Chaos Dragon đều mất mạng bởi ngọn tháp. Ocelot từ từ nâng mí mắt của nó lên. Nơi đây là đâu? Và tại sao? Đây là gì? Một thể đen khổng lồ. Con rồng đứng dậy từ mặt đất và dang rộng đôi cánh lớn của nó. Tại sao ta ở đây? Ocelot cũng đã phải chịu sát thương từ tòa tháp đang sụp đổ vào nó. Thế nên hơn 1/3 lượng máu của nó đã bốc hơi. Đó là một lượng sát thương khổng lồ. Sau đó, một cơn lốc mana mạnh mẽ được hấp thu vào cơ thể của con rồng. Mana đó là phương tiện được sử dụng để chiếm lĩnh con rồng và sử dụng sức mạnh của nó cho ý muốn riêng của mình. Bụi đã lắng xuống và hình dạng của con rồng có thể được nhìn thấy. Một cơ thể dài 350 mét với những cái vảy đen bóng. Đôi mắt to đầy ác ý, hàm răng sắc nhọn và hai chiếc râu hai bên. Một cơ thể cơ bắp và cái đuôi khiến nó trông thật đẹp và cũng rất nguy hiểm. Sinh vật mạnh nhất trên lục địa Vexai. Con rồng đã mở mắt và hít một hơi thật sâu. Húp, ngay cả hơi thở cũng thật đáng sợ. Mana đẩy vào con rồng được hấp thụ một cách trơn tru vào cơ thể của nó. Nó đã thức tỉnh sớm từ giấc ngủ sâu nhưng bây giờ cơ thể nó đang quay trở lại trạng thái bình thường. Miệng con rồng mở ra và nó gầm lên. Ta không biết lý do tại sao ta lại đang ở một nơi như thế này. Và tại sao lũ sâu bọ các ngươi cũng ở đây? Con rồng hét lên, các tôi tớ của giáo hội Imbinil không dám bất tuân hét lên đau đớn. Đây là sự hùng vĩ huyền thoại đã được đề cập trong cuốn sách lịch sử. Cùng lúc đó, Whip rơi từ trên trời xuống và đâm vào cơ thể con Chaos Dragon. Kuwix, Rarawara, Whip và con rồng cả hai hét lên vì đau. Hầu hết các vụ tai nạn giao thông từng xảy ra đều không thể dự trù hết được. Mặc dù cậu đã có chuẩn bị, cú va chạm gần như khiến cậu mất hết ý thức. Bạn đã bị thương nặng do vụ va chạm, lượng máu bị sụt giảm nghiêm trọng, giảm 74, máu, chấn thương cột sống và cổ khiến tê liệt, lú lẫn và ảo giác, hai chân và tay phải đã gãy, bạn không thể di chuyển. Bị chấn thương vai và một vết thương lớn trên mặt, đó là thông báo cho biết về sát thương khi húc vào con rồng. Thật khó để có thể tìm thấy một bộ phận cơ thể nào còn bình thường. Mức độ thương tổn đủ để coi là đang trên bờ vực của cái chết. Quýt cuộn lại như một quả bóng và đáp xuống mặt đất sau khi đâm vào con rồng. Cơ thể quýt nghiền nát một số tảng đá lớn và sắc cạnh. Chúng là tàn tích của tòa tháp. Đám tín đồ đổ rạp xuống đất do tiếng gầm của con rồng bị nghiền nát đến chết bởi con gấu khổng lồ. Quýt lăn thêm vài trăm mét trên mặt đất trước khi dừng lại. Và cậu lẩm bẩm bằng một giọng nhỏ. Chóng mặt quá, cửa sổ trạng thái, tên nhân vật Quýt, Climen Extra Ladbis, level 825, Species Asian Black Bear, máu 813, 943. Mana 433, Strength 2, 731, Agility 1, 695, Vitality 2, 184, Wisdom 5, Intelligence 4, Fighting Spirit 3, 219, Endurance 662, Perseverance 2, 133, Art 3, Charisma 1, 293, Leadership 2, Luck 3, Phết 283, Cham 382, Resilient 2, 391, Dignity 6, Concentration, Tập trung, 445, Caric 621. Do đặc điểm độc nhất của loài gấu, chỉ số Perseverance và Resilient rất cao. Lớp da bóng cải thiện khả năng kháng phép, tuy nhiên, nó lại khiến bạn trở thành mục tiêu của bọn thợ săn. Là một sinh vật to lớn, bạn có lượng máu và strength lớn, kỹ năng chiến đấu chỉ là những kỹ năng có sẵn, cần sự tinh tế nên độ thông thạo swordsmanship sẽ được điều chỉnh về cao cấp level 1. Quýt có những chỉ số khá cao từ nhiệm vụ sự phát triển của Noduler trong sa mạc. cũng có sự ảnh hưởng từ Sculpture Transformation và những chỉ số thưởng thêm từ những cuộc thám hiểm hầm ngục. Whit rất tự hào về mức độ hiện tại của mình. Trong số loài người, khó ai có thể làm đối thủ của cậu. Đó là lý do tại sao đội quân sa mạc lại bá đạo khi họ tràn qua lục địa trung tâm. Thứ gì có thể khiến cậu phải sợ? Liệu cậu sẽ gặp một kẻ thù thực sự nguy hiểm đủ khiến cậu ngần ngại? Whit là một sự tồn tại mạnh mẽ, nhưng cậu sẵn sàng khúm núm để được giảm giá. Lượng máu còn lại, khoảng 100.000, không nhiều tí nào, kể cả khi cậu có hàng trăm nghìn máu, cũng khó có thể lạc quan về tình hình hiện tại. Những lời nguyền và ma thuật từ giáo hội Imbinu sẽ ngay lập tức khiến cậu hết sạch máu. Con gấu khổng lồ sẽ là mục tiêu dễ dàng cho kẻ thù. Whit phải chọn chiến thuật tốt nhất trong các lựa chọn bên trong đầu mình. Hu ầm, cậu bình tĩnh hít một hơi thật sâu. Do cú rơi, cậu đang ở trong tình trạng không có khả năng chiến đấu. Nữ thần đất Mi, Nè đã ban phước cho bạn. Năng lượng từ lòng đất đã hồi phục lượng máu và vitality. Whit duỗi người và nghỉ một chút trong khi phước lành của đất phục hồi máu cho cậu. Ra ra ra ra ra, tiếng gầm giận dữ của con rồng thật lớn. Sky Tower đã sụp đổ và Whit cần phải giết con rồng. Mục tiêu của cậu trông thật gần nhưng lại ở rất xa. Con rồng có phép thuật diện rộng và đó cũng là phạm vi của hơi thở nó. Tin tốt là giáo hội Imbinu đang tấn công con rồng nên Whit không phải lo lắng về nó ngay bây giờ. Thần Imbinu đã cho chúng ta một tên tôi tớ trung thành. Bắt lấy nó, lũ tín đồ của giáo hội Imbinu bừng tỉnh từ cú sốc và nhanh chóng làm theo lệnh. Rất nhiều mạng sống của đội quân tinh nhuệ đã bị tước đi bởi Sky Tower. Nhưng vẫn còn rất nhiều quân đủ để tiêu diệt lục địa. Bọn tín đồ và quái vật chạy ra khỏi những tòa nhà đổ sập. Thật kỳ lạ, bọn con người thấp kém. Các ngươi dám thách thức ta. Ta, cua à, đầu ta đau quá, Ocelot phả ra một hơi thở. Một đứa trẻ không hoàn toàn nhận thức được sau khi vừa mới tỉnh dậy. Ta sẽ giết hết tất cả các ngươi. Nó vô ý thức giẫm lên những con quái vật và quật đổ các tòa nhà với cái đuôi của mình. Các Imbinu Magician, tấn công, hàng trăm các đòn tấn công ma thuật bay về phía nó. Nhưng với lượng kháng phép cao chúng chẳng khác gì mũi trích inox. Ocelot có sức mạnh chữa bệnh huyền bí như loài trâu thế nên vết thương từ từ phục hồi. Ma thuật sẽ tự nhiên kích hoạt để chữa lành nó. Một con rồng không phải tự nhiên mà được gọi là một huyền thoại. Nếu Ocelot được đánh thức hoàn toàn thì khả năng chiến đấu của nó sẽ mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần. Hãy hoàn thành ma thuật tẩy não. Nhưng High Priest Heuler đã chuẩn bị một biện pháp đối phó với con rồng. Hào quang xung quanh các thành viên Imbinu tăng lên khi chuyển động của chúng và lượng máu cũng tăng lên. Cho nó ăn nhiều hành vào. Món quà mà thần Imbinu trao cho chúng ta sẽ được bắt giữ thông qua kiểm soát tâm trí. Các Atrocity Knight là mồi nhử thu hút sự chú ý của con rồng. Mặc dù con rồng Ocelot có thể bay, nó không hề nhảy lên khỏi mặt đất. Whit đã leo lên Sky Tower. Nó có tác động nhưng cơ thể và tinh thần của con rồng không hoạt động bình thường do sự tẩy não kéo dài. Thế này, những gì các ngươi đang làm thật lố bịch. Chuyện này thật buồn cười. Ocelot phả ra một đám mây khói độc khi nó nói. Điều đó có nghĩa là nó đang giận dữ. Các ngươi nên bị diệt vong sớm hơn. Loài này không đáng tồn tại. Các ngươi nên đi cầu xin cho mạng sống của mình như đám sâu bọ. Cua ô, đầu ta đau quá, ta là ai, ta không thể nghĩ ra. Có rất nhiều khoảng trống. Chuyển sang tấn công ma thuật. Các Priest một lần nữa tấn công Ocelot với ma thuật. Các Priest of Punishment và các Priest cấp cao dưới trướng Heuler cũng hành động. Các Priest hàng đầu sử dụng sức mạnh thần thánh và thi triển những ma thuật đặc biệt. Không, các ngươi không thể làm ta bị thương. Con rồng theo bản năng bao phủ cơ thể của nó với một lớp bảo vệ không khí. Nhưng vẫn có nhiều khoảng trống cho phép các đòn tấn công ma thuật đánh chúng. Các Archer cũng bắn những mũi tên làm bằng thép cao cấp có thể xuyên giáp con rồng. Lao lên, Các Atrocity Knight lao về phía con rồng trên lưng ngựa và cầm một cây búa và rìu. Tôi hiến dâng hai tai, hai mắt, hai chân và hai tay của mình cho Imbinil. Hiến dâng mạng sống của mình để câu chuyện vĩ đại về Imbinil sẽ mở ra. Các nai thậm chí còn hô vang ma thuật hy sinh. Hào quang bóng tối bao quanh cơ thể chúng. Chúng hy sinh mạng sống cho Imbinil để có thể phát huy gấp 5 lần sức mạnh trong một khoảng thời gian ngắn. Trong trường hợp của những nai này, những bằng hữu của chúng cũng hô vang những ma thuật để hỗ trợ chúng. Hành động thật liều lĩnh. Ocelot theo bản năng quất đuôi và đạp lên những kẻ thù kéo đến với bàn chân của nó. Con rồng cũng cắn những con quái vật của Imbinil. Các nai cũng cố gây sát thương lên con rồng trước khi mất mạng. Nhưng dù nó có mạnh như thế nào, con rồng cũng không có lợi thế trong cuộc chiến. Bắt giữ nó, các Gris niệm phép tẩy não bất chấp rủi ro tử vong. Các ngươi đang làm gì vậy? Qua à, con rồng vung chân của nó về phía các Gris. Một quả cầu lửa lớn bắn qua không khí và phát nổ ở chỗ các Gris. Khả năng bẩm sinh của nó về cách vận dụng mana gây ra các đòn tấn công phép thuật được kích hoạt với chỉ những hành động nhỏ nhất. Lá chắn phép được sử dụng bởi hàng chục Gris Imbinil nhưng vẫn có rất nhiều tên chết bởi vụ nổ. Tinh thần chiến đấu của con rồng đã phát triển qua hàng ngàn năm một lần nữa sẽ được đánh thức một khi nó nhớ lại quá khứ của mình. Tại thời điểm này, con rồng không biết danh tính của chính nó hay làm thế nào để sử dụng các kỹ năng của mình. Phép thuật diện rộng và hơi thở tàn phá đã biến mất. Các Imbinil Nai và các Gris nhận ra điều này và đã cố để ổn định con rồng thông qua tẩy não. Câu, thứ đó có vẻ không quan tâm đến mình. Cơ thể Whit phủ đầy bụi và tàn dư của các tòa nhà. Tất nhiên, cậu là người đã gây ra tình trạng này nhưng cậu vẫn đang im hơi lặng tiếng. Kẻ này không tin vào Imbinil. Những người không tin vào thần không đủ điều kiện để đến đây. Các Inquisitor của giáo hội Imbinil đi đến chỗ Whit. Chúng đang cầm những thanh sắt sáng rực trong tay. Stigma of the Unbeliever, sự kỳ thị kẻ không theo đạo. Những kẻ không tin vào thần sẽ bị kỳ thị. Vitality, máu và tất cả chỉ số bị giảm 27. May mắn hoàn toàn bị phá hủy và những điều không may sẽ xảy ra. Tất cả những tín đồ sẽ tấn công người bị kỳ thị cho đến khi nó được xóa bỏ. Sự kỳ thị của các Inquisitor có thể gây tử vong. Kurururu, Whit cố gắng giả vờ là một con gấu dễ thương. Một sinh vật nông cạn không tin vào Imbinil chỉ tạo nên ấn tượng dơ bẩn. Một sự xúc phạm tột cùng. Whit đã quen với việc nịnh nọt nhưng cậu không thể trở nên thân mật với các Inquisitor của giáo hội Imbinil. Whit nhìn quanh và thấy không ai chú ý do con rồng. Thế nên cậu đã tấn công các Inquisitor với bộ vuốt của mình. Cuối ích, bọn Inquisitor chết ngay lập tức. Lượng máu của Whit hiện đã phục hồi lại về 24. Chấm, sẽ thật nguy hiểm nếu tiến đến quá gần với trận đánh lớn của con rồng. Cậu dùng vuốt của mình lấy ra một tác phẩm điêu khắc hình một Atrocity Knight trên lưng ngựa. Bao vây con rồng để các Gris có thể bắt giữ nó. Sẽ mất một vài phút, tất cả các nô lệ hãy hy sinh thân mình cho sứ mệnh này. Các Atrocity Knight lao về phía con rồng giống đám cuồng tín. Whit dừng lại khi nhìn thấy sự di chuyển khổng lồ này. Và sau một lúc, Celsium Museum, cậu lùi lại từng chút một. Oh, chẳng phải điều quan trọng là phải sống sót sao? Cậu có thể nghe thấy âm thanh của cuộc chiến giữa Ocelot và giáo hội Imbinil. Con rồng đang cực kỳ căng thẳng nhưng cũng sẽ rất nguy hiểm nếu giáo hội Imbinil để ý đến cậu. Cho đến giờ cậu vẫn chú ý chăm chút cho sự hiện diện thanh lịch trong cuộc phiêu lưu của mình. Nhưng bây giờ cậu đang bò trên mặt đất, cậu trườn một cách nhanh chóng và chính xác như người được đặc biệt đào tạo. Chỉ một chút nữa thôi, vậy nên không được nhìn lại. Cậu có thể nghe thấy những âm thanh ồn ào của giáo hội Imbinil và con rồng đang chiến đấu phía sau. Nếu có ai xuất hiện gần đó thì họ sẽ thấy một con gì đó đang bò từ từ trên cả bốn chi. Tuy nhiên, cậu bỗng cảm thấy rùng mình. Cậu không hiểu lý do tại sao nên cậu mở to mắt và quay lại nhìn. Trong khi Ocelot đang chiến đấu với giáo hội Imbinil, đôi mắt đen của nó chú ý đến Whit. Sau đó Whit quay lại, mắt chạm mắt với con rồng. Hello, is it me you're looking for? He can see it in your eye. He can see it in your smile. And he want to tell you so much. He love you. Team dịch, đéo cần tên, dịch, và nhiệm vụ, edit, Alex, cách chương.